Chương 1126, lại thắng một ván. Canh ba đúng vậy, A Dằn công kích một chút tác dụng đều không có, ngược lại là thể lực một mực đang tiêu hao. Tiếp tục như vậy nữa, Dằn sẽ rất nguy hiểm. Nghe được Mát lời nói về sau, bên cạnh May cũng là đồng ý nhẹ gật đầu mở miệng nói. Vô luận như thế nào mở, bây giờ giữa sân đều là Dương ở vào bất lợi trạng thái. Hư phách lối ra hỏa, lần này nhìn ngươi còn dám xem thường ra ra sự tình, không thể chỉ là nhìn bề ngoài. Lại nhìn kỹ một chút giữa sân đi, vẫn như cũ lấy tay chống đỡ cái cằm quan sát tranh tài xỉn thì ạ, từ đầu đến cuối mang theo một tia dịu dàng tiêu dung, nhưng là ánh mắt lại là thời khắc chú ý giữa sân phân tích chiến đấu. Tướng tương đối hệ lệ xạ cùng sạp gì nạ hai nữ thực lực cũng rất ưu tú. Xỉn thì ạ lúc nói chuyện, các nàng cũng đã nhìn ra trong sân tình huống, nhưng là Mát cùng May bao quát Flerner gì đều là không nhìn ra. Đến cùng là chuyện gì xảy ra, a Dương hắn bây giờ không phải là rất nguy hiểm sao? Mát hiếu kỳ mở miệng hỏi. Hắn không biết cái gì mới xem như không phải mặt ngoài, hắn cảm thấy chính hắn nhìn rất rõ ràng, hệ lệ xa mở miệng nói. Nhìn hiện tại rằng thuộc về bất lợi, nhưng là kỳ thật không nhất định, nhìn kỹ một chút tại rằng sử dụng mặt cản lịp thời điểm. Dạm thì đặt đột kích đã không có ngay từ đầu hung manh, đám người nghe tiếng sau nhìn về phía giữa sân, một lúc bắt đầu. Dạp tỷ đạt tiêu diễm công kích trùng kích, mặt cán liệp tới đối kháng thời điểm, mỗi một lần trùng kích đều là trực tiếp bị xông mở, sau đó liền bị cái kia cực nóng hỏa diễm hóa thành cho bụi, nhưng là tại trải qua hệ lệ xạ kiểu nói này về sau đám người. Xác thực phát hiện không thích hợp, nguyên bản không hề có tác dụng thời điểm, dạp tỷ đạt cũng không có như cùng một lúc bắt đầu xông vào cấp tốc. Thật ra vì cái gì? Bởi vì thể lực tiêu hao sạp gì nạ cũng là mở miệng giải thích. Dặn là siêu năng lực hệ bổ kẹ mẩn, nàng tự thân cũng có siêu năng lực, cho nên hết sức rõ ràng siêu năng lực hệ bổ kẹ mẩn tình huống. Dặn thể lực tiêu hao hoàn toàn chính xác rất lớn, nhưng là dạ thì đặt cũng kém không nhiều, khả năng so dặn muốn tốt một chút, nhưng là tuyệt đối cũng không khá hơn chút nào. Thể lực tiêu hao thế nhưng là dặn không phải cũng đang tiêu hao sao? Không sai, nhưng là mạt cản liệp công kích, không lại bởi vì bổ kẹ mẩn thể lực tiêu hao mà giảm xuống uy lực. Nhưng là tiêu diễm công kích lại là hoàn toàn dựa vào thể lực để duy trì. Đầu tiên giả tỷ đặt tiêu diễm công kích chưa từng dừng lại trùng kích tiêu hao thể lực, tăng thêm bị mạt cản liệp công kích trở ngại. Mặc dù mạt cản liệp hiệu quả không lớn, nhưng là cũng không có nghĩa là không có. Tại theo giả tỷ đặt thể lực tiêu hao thời điểm, hình thành trở ngại liền sẽ càng ngày càng rõ ràng. Rất nhanh giả tỷ đặt liền bị tìm tới chỗ để đột phá. Sạp Di Na nghe tiếng sau tiếp tục giải thích nói. Ra ra nhanh lên để dạ tỷ đặt dừng lại. Phở lẹn nờ gì nghe được mấy người đối thoại về sau lập tức đối trong sân mù ra hô. Đây thật ra là trái với quy định, ngoại nhân là không thể nhắc nhở quán huấn luyện ra làm sao làm, mà người khiêu chiến bằng hữu lại có thể nhắc nhở người khiêu chiến phải nên làm như thế nào. Nghe giống như rất không công bằng, nhưng lại là liên minh quy định không sai. Xỉn thì á lại là cười một cái nói. Vô dụng, nghe không xuống, dạ tỷ đặt đã được đưa tới răng tiết tấu bên trong. Một khi dừng lại, nhất định sẽ nhận mặt cản liệp công kích. Xỉn thì a một câu nói toạc ra, không sai, bởi vì mù dạ mình cũng phát hiện, nhưng là phát hiện thời điểm lại là thì đã trễ, lúc này đã không thể dừng lại, hắn cũng là biết điểm này, mới không có để dạ thì đặt dừng lại. Giữa sân rắn lại lần nữa xuất hiện, mặt cản liệp lại lần nữa phát động, dạ thì đặt lại lần nữa quay người lao đến, nhìn chằm chằm mặt cản liệp công kích, xông mở mặt cản liệp lá cây. Nhưng là cũng không có mở đầu thời điểm nhẹ nhõm, tốc độ cũng giảm bớt rất nhiều. Dương thấy thế trong mắt toát ra ý tứ quan mang, lập tức đối dàn hô. Dàn sử dụng cồn phở xỉ ẩn phát động, lục sắc quang mang mạt cản liệp lại lần nữa bị bao phủ lên một tầng hào quang màu xanh lam, uy lực cùng tốc độ càng là tăng lên. Nguyên bản công kích khó mà ngăn cản dạ thì đặt càng lộ vẻ cố hết sức. Hai cái bổ kẹ mẩn tuyệt chiêu rằng co cùng một chỗ, lập tức cho thấy hai cái tuyệt chiêu lực lượng sinh ra mãnh liệt bạo tạc, một cỗ bạo tạc lực lượng khuyết tán ra đến, sương mù ở trong sân tràn ngập. Bởi vì dạ tỷ đặt cận chiến tuyệt chiêu, cho nên bị che đậy chôn ở trong sương khói. Dạ tỷ đặt sử dụng sở tòm đã thấy lúc này, mù dạ lên tiếng lần nữa, cho thấy một bóng người xông ra sương mù, như là như gió lốc tốc độ phảng phất kéo theo phiêu tán sương mù, hướng thẳng đến răn vọt tới, nhảy dựng lên, móng ngựa hướng thẳng đến răn rơi xuống. Mặc dù dạ tỷ đạt thụ một chút đả thương, nhưng là cũng không có mất đi chiến đấu đường, ngược lại là bên này rằng, đã tiêu hao rất nhiều thể lực. Sử dụng cạp tỷ vật đã thấy tại dạ tỷ đạt móng ngựa muốn hạ xuống xong, Dương thanh âm vang lên, giặt cũng trong nháy mắt có hành động, chung quanh thân thể toát ra từng cái màu hồng phân ái tâm, sau đó hai tay mở ra, che giấu tại dưới tóc mặt nháy mắt một cái mắt, chung quanh ái tâm toàn bộ đều bay ra ngoài, quay chung quanh tại dạ tỷ đặt quanh thân, sau đó hưu một tiếng toàn bộ bay vào dạ tỷ đặt trong cơ thể. Sau một khắc dạ tỷ đặt động tác lập tức ngừng lại, hai mắt toát ra quan hệ bất chính ái tâm, dài trên mặt lộ ra mê muội biểu lộ, đứng ở nơi đó khoa tay múa chân giống như tại gánh xiếc. Mụ dạ cùng phở lẹn nở gì thấy thế lập tức không còn gì để nói, thật sự là thật mất thể diện, không nghĩ tới rắn còn có dụ hoặc một chiều, kế tiếp liền đến phiên rắn đến phản kích. Rắn sử dụng cồn phở xỉ ẩn dạ tỷ đặt nhanh lên tránh thoát cồn phở xỉ ẩn phát động, rắn toàn thân bị hào quang màu xanh lam bao vây lấy, đồng thời dạ tỷ đặt trên thân cũng bị lam sắc quang mang bao phủ, trực tiếp tại cồn phở xỉ ẩn kéo theo phía dưới lăng không bay lên, bởi vì dụ hoặc nguyên nhân. Cho nên dạ tỷ đặt không có chút nào dễ rủa tùy ý răng đưa nó cho dơ lên, cho thấy dương lên tiếng lần nữa nói ra. Răng đem dạ tỷ đặt ném ra, duy trì cồn phở xỉ ẩn trạng thái sử dụng mạt cạn liệp nổ á răng kiên định thanh âm, đem dạ tỷ đặt ném ra ngoài, thừa dịp dạ tỷ đặt còn trên không trung thời điểm mạt cạn liệp lại lần nữa phát động, đồng thời bao vây lấy cồn phở xỉ ẩn lực lượng tốc độ uy lực tăng lên, nhao nhao đánh vào không trung dạ tỷ đặt trên thân. Uy lực cường đại va chạm phía dưới trên không trung sinh ra bạo tạc, trong xương khói dạ tỷ đặt rơi xuống. Ngã trên mặt đất, hai mắt vẫn như cũ là ái tâm hay là một mặt mê muội dáng vẻ, bất quá lại không bỏ dậy nổi. Dạ tỷ đặt mất đi năng lực chiến đấu, giặt đạt được thắng lợi trọng tài giơ lên tuyên bố kết quả.